vì đó là huyết mạch và lẽ sống. Nhưng đối với chúng con đang thực hành tăng hạnh người xuất gia thì lẽ sống của chúng con là phải biết nương nhờ vào oai lực của Phật và luôn tưởng nhớ đến chư Phật để được sự hộ niệm của quý ngài. Đồng thời những lời dạy của Đức Phật hướng mọi người chúng con sẽ đi đúng chánh pháp thì quý hơn vàng bạc. Kế đến là những bậc thầy mô phạm dẫn dắt chúng con. Đó là sự hiện diện của Hòa Thượng hôm nay để cho chúng con hướng tâm đến được sự giáo huấn trong 3 tháng an cư này. Hôm nay tôi xin thay mặt cả hai chị đạo an cư ở đây có lời lắng nghe thì tôi cũng đi tâm túc ở tại đình thánh phương và khu đình sáng mà có truyền thống từ nước của Phật giáo chúng ta và cầu Phật gia hộ quý vị luôn được an lành và được chiến thắng. Sau đây tôi có một số những cái suy nghĩ và trao đổi thêm nhằm sắp tấn cùng nhau cho các chuyện phù hợp. Những lần trước là tôi đi học tôi thường nghe giảng kinh khoa nhưng mà cái nhân duyên của năm nay tôi có phát nguyện giảng kinh A Di Đà tại vì có cái lý do duyên khởi như thế này. À, trong cái chuyến đi công tác ở Mỹ vừa qua thì tôi tới New York. Tôi niệm một danh của Đức Phật A Di Đà để cầu siêu cho những người ở Việt Nam. Và ngay từ chỗ đó thì tôi cũng có cảm mến về cái hành đức của Đức Phật A Di Đà qua những cuộc kinh mà tôi đã học. Rồi trên đường về thì tại máy bay tôi bị thương một cơ cho nên nó đáp khẩn cấp lên xuống Alaska. Thì trong cái lúc mà nó thông báo là máy bay vừa được cơ như vậy tôi có suy nghĩ là nó có thể đáp không có xuống biển ở trên núi không kiếm kịp. Mà nếu mà nó đáp đến cái nơi đó thì không biết là mình còn sống ở như vậy. Cho nên từ đó mà tôi có cái ý niệm là niệm danh của Đức Phật A Di Đà. Trước đây đó là niệm cho những người họ đã chết nhưng mà bây giờ đó là niệm cho chính mình. Cái khi niệm một danh của Đức Phật A Di Đà thì nó lại liên hệ đến 16 pháp quán mà đọc ở trong quán kinh ngày xưa thì tôi lại hình dung ra được cái thế giới cực lạc tây phương của Đức Phật A Di Đà và tự cảm thấy mình an ổn. Và khi mà về thì tôi có phát nguyện là dịch cái cuốn kinh A Di Đà này ra bằng chữ Việt để mà giảng trong mùa hạ hôm nay. Thì khi tôi phát nguyện dịch như vậy thì có một đạo cũng mà tôi không quen biết mang tới cúng cho tôi 10.000 cái tượng Phật và là cây tôn tam thánh tức là Phật A Di Đà và tam bảo di đà. Thì tôi coi như đó là cái nhân duyên, nhân viên để mà giảng nói bộ kinh này. Cho nên mùa hạ hôm nay thì đi thăm bất cứ chỗ nào thì tôi cũng triển khai cái cuốn kinh này. Ngay như ở thị xã Phúc Xuân á thì tôi nghĩ cũng có nhiều người đã qua đời, người xuất gia cũng có mà người tại gia cũng có. Đương nhiên nếu mà chúng ta xuất gia tu hành đúng theo pháp thì chứng được từ sơ quả tu đà hoàng trở lên thì khả dĩ đã có cái định hướng cho chúng ta. Còn những người mà chưa chứng được sơ quả, chưa được dự vào đường thánh mà chết, thì trong lúc đó chúng ta còn kẹt trong sinh não, còn bị ràng buộc ở tập truyền tập sự. Cho nên còn tái sanh này cõi này, và không biết tái sanh bao nhiêu lần, và có thể gặp Phật Pháp và cũng không thể gặp Phật Pháp, thì như vậy thì chúng ta bị đọa. Cho nên từ ý niệm đó, vì những người chưa đắc đạo và chưa nên biết bạn, thì theo lời Đức Phật dạy, mở ra cái pháp môn tịnh độ để hướng những cái vị này đi về ở tịnh độ. Thì ở trong cái pháp tu này, thì cái thứ nhất là tôi thấy trong 16 pháp quán mà để sanh về tịnh độ, thì đây nó chia ra ba cái cuối cùng, tức là 14, 15 và 16. Ba cái pháp này là quan trọng nhất, mà tôi muốn là quý vị chủ quý sư suy nghĩ trước. Và trong này chắc chắn nếu mà ta phát được tâm thì chúng ta cũng có phần ở trong cái. Thì trong ba cái pháp quán cuối, ba pháp quán cuối tức là quán thể bản sanh tự tại. Thì bản sanh đây nó Đức Phật chia ra là thượng căn, trung căn và hạ căn. Ba cái hạng này nếu là dù được bản sanh thì là ít, chứ không phải là riêng về cái hạng thượng căn hay là trung căn hay hạ căn. Tại vì lâu nay đó thì chúng ta nghĩ cái pháp môn tịnh độ là dễ tu, cho nên dành ra hạ căn, nhưng mà không phải là nhất thiết. Tức là thượng căn, trung căn và hạ căn cũng được bản sanh. Nếu mà chúng ta thấy ta không đủ tin tưởng mà ta sanh về một thế giới khác, hay là tự ta mà ngộ được vô sanh, thì cái đó ta phải nhờ người ta được. Thì ở trong này là trước nhất là cái thứ 14, tức là hàng mà thượng căn. Hàng thượng căn đây là gì? Hàng thượng căn đây là chỉ cho những nhà tu mà theo đại thừa, tu theo đại thừa thì đây phải là thượng căn. Cho nên theo đại thừa tức là nương vào những bộ kinh đại thừa, bộ kinh lớn như là bộ kinh Bát Nhã, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Phật Hoa. Đó là những bộ kinh lớn mà cốt lõi của đạo Phật mà tu hành. Rồi nương theo ba cái bộ kinh quan trọng này để tu hành và phát nguyện thành Bồ Tát đạo, dấn thân vào trong cuộc đời, cứu nhân độ thế, làm cho bao nhiêu người được an vui, bao nhiêu người được giải thoát và bao nhiêu người được kính trọng. Mà trong lúc đó là chính bản thân mình cũng chưa cảm thấy yên ổn được, và cũng chưa trụ được ở cực bất thái chuyện. Tại vì chúng ta làm được nhiều việc như vậy mà chúng ta chưa trụ được, tức là sao? Ít nhiều chúng ta còn lại cái tập thí chủ thử bên trong. Tại vì khi mà chúng ta tu hành làm được một việc tốt thì thường thường bên cạnh có một việc xấu sanh ra, nó đi kèm theo. Mà tôi kinh nghiệm tôi gọi nó là cái phản ứng phụ nhất định phải có. Cho nên ví dụ như một cái máy điều hòa nó phát được hơi lạnh vào trong phòng chúng ta thì nó lại cũng thải hơi nóng ra bên ngoài, và thậm chí nó còn thải thêm cái khí độc nữa. Cho nên khi mà chúng ta làm được một việc gì thì có cái việc khác nó đi kèm theo sau đó, có cái lợi thì nó lại có cái hại, đó là cái điều chính. Cho nên chúng ta cũng thấy có các bậc cao đức tăng hay là đi, tức là suốt đời dấn thân thành đạo, nhưng mà rồi cuối cùng thì bị phiền não như vậy mà qua đời. Thì những người hành đạo như vậy thì chắc chắn nó không lên niết bàn. Công đức thì rất lớn, nhưng mà nghiệp thì tồn tại, cho nên không phải sao. Nên có nhiều hòa thượng, có nhiều vị trưởng, vị sư rất là tốt, làm được rất nhiều việc, nhưng mà cuối đời đó, thì đôi khi là đổi tánh, trở thành là khó khăn, rồi trở thành buồn phiền. Có nhiều vị đó, thì lại than khóc với tôi nữa, than khóc. Cho nên nếu mà gặp tôi thì tôi một cái thôi được khóc nữa. Tu năm sáu chục năm rồi còn khóc nữa thì chừng nào được giải thoát. Buồn quá, buồn quá, làm sao buồn, mấy sư cô không nghe lời. Trên bước đường tu của mình ấy, mà tới cuối đời nó sinh ra buồn, nó sinh ra giận, rồi nó có nhiều sư bà đấy, giận rồi cũng ăn nữa, tao ta cũng ăn để cho chết đi. Có người nào tới khuya rồi thì lại ăn, ăn trở lại để sống. Thì như vậy đó, ở trong cái cuộc đời tu hành của chúng ta làm Bồ Tát đạo, cái này rất là tốt. Tới cuối đời ta gì, ta được những người xung quanh rất thương ta, rất quý ta. Nhưng mà tâm hồn chúng ta đó, thì buồn khổ, thân thể chúng ta đó, thì mệt mỏi. Đây là một triệu chứng rất nguy hiểm, rất nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên tôi thấy nhiều chuyện mà tới cuối đời rồi nữa là đi nhà thương cứ hết mổ cho người tới xẻ chỗ kia. Đây là một chuyện mà đáng lo, đáng sợ. Nên trên bước đường tu đó, ta chỉ có một cái mong muốn là gì? Tôi biết là mấy cái chỗ như sư sáng của tôi đó, thì tôi chỉ mong được cầu cho khi chết biết ngày, biết giờ, biết khách, biết lại tánh linh, cầu cho bệnh khổ khỏi mình và không chứng đoán chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng y như thiền định họ bàn ở xưa, đại bàn tay Phật phương giờ các ông Bồ Tát bây giờ đến trong. Đó là cái điều mà quan trọng, điều mong đó. Tôi mong nó làm sao mà đừng có bao giờ bệnh hoạn. Cho nên hồi nãy mới bước vô trong tỉnh sáng, mình đi trưởng mặt đêm nó tới thấy tôi đi sư, nó là thấy hồi trường còn khỏe mạnh này, tôi mừng khỏe mạnh này. Tôi nói vậy, tôi chỉ mong tôi được khỏe mạnh, khỏe mạnh để làm đạo. Đây là cái việc đó, bệnh hoạn là cái chuyện mà sợ nhất. Và trên cái bước đường tu chúng ta đây nhé, hành Bồ Tát đạo đó là dễ tạo nghiệp, mãi tạo nghiệp rồi đó thì cuối đời phải bệnh hoạn thôi. Cái quan trọng là hành Bồ Tát đạo là dễ tạo nghiệp, cho nên tất cả các vị Bồ Tát lớn, người ta hành Bồ Tát đạo mà không tạo nghiệp, tại sao vậy? Là tại vì ấy, khi mà người ta tu, người ta đã chuyển hóa cái tâm ấy, và nó từ cái ban đầu mà chuyển hóa cái tâm của chúng ta trở thành cái tâm đại thừa. Tâm đại thừa thì Đức Phật cái ví nó là như cái viên ngọc lưu ly. Cái tâm đại thừa là như viên ngọc lưu ly lúc nào trong suốt. Cho nên nếu mà mấy ni sư tu hành không chuyển hóa được cái tâm của mình ấy, trong suốt như ngọc lưu ly ấy, thì ở trong nó còn những cái bận nhơ. Bận nhơ tức là khi mình buồn, khi mình giận, khi mình khó chịu, khi mình tủi thân, tất cả những này còn lại đó là qua những cái bận nhơ còn ở trong tâm này. Mà khi còn những cái bận nhơ ở trong tâm đó, cái bận nhơ này là gì? Là chất độc. Nó là cái chất độc của tâm, cũng như cái chất độc mà của thân nhé. Thì nếu ở trong người chúng ta nó chứa nhiều cái chất độc quá đó, thì sau này nhé, ta dễ bị cái bệnh trước mắt là bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư là do cái chất độc tích tụ trong cơ thể chúng ta. Thậm chí người ta nói là hút thuốc lá thì bị ung thư, là tại vì đưa cái chất độc của thuốc lá vào. Rồi ngày nay người ta nói chiêm cái nữa đó, là ở chùa ta đốt nhang nhiều đó, thì ra bị ung thư, là bị cái khói nhang. Khói nhang cũng có nhiều cái độc, cho nên chỗ này để là quý vị sử dụng cần. Tại vì cái nhang mà họ làm nó không tinh khiết đâu, mà nhất là cái nhang mà không tinh khiết đó, cái nhang mà có chất độc đó, mà ta đốt lên đốt nhiều, đốt cho tới chảy nước mắt ra, cho đến ngọt thở không được, cho đến tắt tiếng không được kinh, thì cái trường hợp này là ta biết chất độc nó quá nhiều, cho nên ta gửi cái đó nhiều nữa, thì sau này chúng ta có thể bị ung thư bằng cổ họng, ung thư mũi, ung thư cổ họng, cái này rất nhiều, cho nên nên hạn chế đốt thức ít, nhưng mà đốt hương hương gì đó, ta không cần khói mà ta cần hương. Cái ngày nay đó, người ta hay dùng cái loại hương như trường hợp Nhật, tức là hay dùng cái loại hương đó, là nó chỉ dùng cái than rồi nó cà nhiễm thôi, đưa cái vết thương vô và nó khi đốt lên không có khói. Thì tôi ở bên chùa Ấn Quang thì tôi thường hay xài cái loại hương để tôi đốt ở trong phòng tôi cho chịu chịu. Cho nên trong phòng mình ấy, mình ngồi gần bên cái lò hương mà mình đốt cái loại hương ấy, có những cái độc, thì cái này nó là xẻ bệnh của thân. Nên cái bệnh của thân và cái bệnh của tâm đó, thì cái trường hợp này ta ở trong thế giới ta là này, ta có cái thân này thì ta khó tránh khỏi. Nên hành Bồ Tát Đạo ở đây ai cũng mắc phải. Đó là cái điều mà tôi suy nghĩ và tâm nhất. Nhưng mà cái bệnh của thân này đó là không ngại, mà ngại nhất là bệnh của tâm. Bệnh của tâm nãy tôi nói là còn lại những cái chất bẩn mà không biến mình trở thành lưu ly được. Khi biến mình thành một lưu ly rồi đấy, thì lúc bây giờ cái gì? Tức là giáo pháp của Đức Phật ví như là cái tia mặt trời mà nó xuyên qua cái viên ngọc lưu ly này, nó sẽ luân minh lên thành nhiều màu sắc mà nó làm cho chúng sanh phát tâm. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đại thừa đó, thì nhất định là phải có nhiều người thương ta, nhiều người mến ta, nhiều người quý trọng ta và nhiều người muốn gần gũi ta. Nếu ta đại thừa đúng nghĩa của nó đó, thì ta sẽ được như thế, chứ không có người nào mà làm phiền mà ta mà phải giận, phải buồn, phải tủi thân rồi phải muốn uống thuốc tự tử nhá. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị nên cùng là bạn đồng tu thì nên suy nghĩ. Các vị Bồ Tát lớn họ trong sạch như vậy, cho nên họ giáo hóa là gì? Họ giáo hóa chúng sanh ấy, là giáo hóa bằng công đức. Thì do Phật lực nó rọi vào tâm của họ, nó rọi vào đầu của họ, rọi vào thân của họ, cho nên lúc bây giờ cái gì họ nghĩ cũng là Phật Pháp, cái gì họ làm cũng là Phật Pháp, cái gì họ nói cũng là Phật Pháp. Cho nên cái Phật Pháp này để chúng sanh nó tự tiếp thu mà tự thanh tịnh và tự giải thoát theo. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Nếu ta nhận lầm chỗ này thì ta tu ta phải thọ đó. Nên trên bước đường tu của tôi thì tôi rút kinh nghiệm ở chỗ này rồi, cho nên chỗ nào mời tôi thì tôi tới, ai muốn nghe thì tôi nói, chứ tôi không bao giờ mà bắt ai nghe tôi. Giờ ngay giờ ở chùa Ấn Quang đi nè, ngay chùa Ấn Quang mà mấy thầy khác mà không muốn nghe thì thôi, đó là sự thật, không bắt người thật. Tại vì mình làm được một cái việc gì đó thì với cái phát tâm của mình là, cho nên khi mình làm như vậy nó gì gọi là Phật sự. Tại sao gọi là Phật sự? Vì cái này là Phật làm chứ không phải mình làm. Cho nên khi nào mình quý vị trưởng đi sư làm Phật sự đó, thì phải coi chuyện là Phật làm chứ không phải mình làm. Tại sao đó mình không làm là tại lúc đó mình vô tâm, cho nên mình vô tâm cho nên là Phật làm. Còn mình dụng ý thì cái này mình làm, mà mình làm đó, là mình phải thọ ba pháp. Cái dụng ý là thế nào? Bây giờ nếu chúng ta làm cái việc gì đó, cái việc này là việc tốt, nhưng mà ta làm trong cái vô tâm đó là cái dụng ý. Cho nên làm trong cái vô tâm đó là tùy duyên. Cho nên bây giờ nó có một người nào đó tự nhiên đem tới cho tôi một số tiền, anh ta đem cho tôi số tiền và đồng thời đó, nhờ đem cái số tiền này tới mà cúng cho cái chùa nào đó, hay là tặng cho một cái tổ chức từ thiện nào đó, thì cái này nhớ là tôi làm cái chuyện trung chuyển. Tiền là của người này, tiền của người này đem cho lại người kia, cho nên tôi làm cái trung chuyển giữa chỗ này để tôi làm, không có dụng tâm. Nhưng mà vì người ta nhờ tôi thế này cho nên tôi làm thế này, thì tôi làm như thế này đấy là sanh ra công đức theo chiều. Cái người mà nhờ tôi làm họ cũng cảm ơn tôi, mà cái người mà nhận được của tôi trao họ cũng cảm ơn tôi. Đây là công đức sanh ra, tôi hoàn toàn vô tâm thế này, nên họ cảm ơn tôi mà tôi không bận tâm trong cái chuyện này. Còn làm cái hữu ý là sao? Bây giờ như mấy ni sư nó nghĩ là bữa nay á, ta tới một cái Phật tử này giàu có để mà ta mượn một số tiền, ta xin một số tiền để mà ta đem ta cho cái người nào đó vì cái tai nạn gì đó, cái này là dụng ý. Cho nên chúng ta có dụng ý, cho nên chúng ta có dụng ý như vậy á, thì cái trường hợp này là việc của ta làm. Cho nên đúng thì ta nhờ mà sai thì ta chịu, cái này không phải là Phật làm. Nãy đó là Phật làm, cho nên là Phật sai người đó mang tiền tới cho tôi, rồi nữa Phật cũng sai người kia tới nhận cái số tiền này, tôi không dính trong tiền, cho nên cái này cái mượn nhau không để lại. Còn nếu mà ta đi xin, ta đi mượn, ta đi vay, ta đi giúp, ta làm hết tất cả những này đó, thì một thời gian sau tất cả những cái này sẽ biến thành tiền ảo hết. Tất cả những cái việc ta làm này đó, sẽ biến thành tiền ảo trong lòng ta. Bây giờ ta nghĩ cái người này đó thì ta đã giúp, cái chùa kia đó thì ta đã xem. Tất cả những cái này đó, nó trở thành cái thành tích ở trong lòng chúng ta. Ta còn nghĩ tới nó, còn nghĩ tới nó thì nó là cái vết nhơ ở trong lòng. Cho nên cái này sao thì ta đừng đừng thư của tâm thì nó khó chịu. Cho nên lúc đó khi mà lớn tuổi rồi thì cái bệnh này nó phát lên, cho nên ta mới buồn, ta mới giận, ta mới khổ, ta mới tủi thân, ta thế này ta thế kia đó, là do cái tích lũy mà nghiệp chướng, đó là sự nghiệp chướng. Cho nên thành một tác đạo ở thế giới thì khó khăn như vậy. Do đó mà các vị Bồ Tát mới phát tâm đó thì phần nhiều người ta không dám ở thế giới. Các vị Bồ Tát mới phát tâm là không dám ở thế giới này, trừ các vị Bồ Tát lớn, Bồ Tát vô nhiệm, tức là Bồ Tát từ địa bát địa nó lên ấy, thì người ta dám ở đây. Còn Bồ Tát từ địa bát địa trở xuống ấy, thì thường thường ấy, là người ta hay đi theo một Đức Phật. Tới chỗ nào có Phật thì các vị Bồ Tát tới đó làm, mà Phật vào Niết Bàn thì các ngài cũng vắng không tới. Tại sao vậy? Là vì không có Phật. Tại ta gần Phật đó, thì nhờ cái tia sáng của Đức Phật mà nó rọi vào tâm ta, nó rọi vào đầu ta. Cho nên cái tâm ta, cái đầu ta sáng lên và theo Phật, cho đó là việc làm ta đúng chính pháp. Còn bây giờ đó thì không có Phật, cho nên ta làm tự ý ta làm, cho nên cái này tốt hay là xấu thì ta chịu. Mà các ngài đó thì quá khôn thì các ngài cũng dám làm. Tự thấy chứ, tự thấy thì biết. Nên trong kinh Pháp Hoa mà tới cái phẩm thứ 13 đó thì quý vị chúng sư thấy đó, tất cả các vị thánh A La Hán, cái này là các vị A La Hán rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó phát nguyện thành Bồ Tát đạo thì kinh Pháp Hoa với điều kiện chỗ nào có Phật. Nên chỗ nào mà có Phật đó, thì cái trường hợp nó con sẵn sàng lăn xả ra làm không tiếc thân mạng. Nhưng mà chỗ nào không có Đức Phật thì xin à không ở thế giới, tức là không ở cái thế giới này nếu không có Phật này. Đó là một cái điều mà quan trọng khi mà tôi nghiên cứu cái này. Thì ở đây đó, cái hàng mà chúng ta gọi là cái hàng mà thượng căn, cái hàng thượng căn, cái hàng Bồ Tát ở trên nhân gian này đó, mà đem so với Bồ Tát ở thế giới cực lạc đó, thì chúng ta gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Thế nên ta là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên Bồ Tát mà ở bên Nguyên Thừa đó, là Thập Địa thì tính ra bằng bên Nguyên Thừa là Sơ Địa. Thế là sự thật. Ở đây ta thấy ta làm được nhiều việc, ta hơn mọi người chứ. Thế nên bây giờ nếu mà trường hợp ông nói là tôi ở tại thế giới ta bà này làm chủ ban trị sự thành hội, tức là đứng đầu này, thì coi như là lớn nhất đây. Nhưng mà nếu lấy cái vị trí của tôi và lấy việc làm của tôi đấy trên so với các vị Bồ Tát thì chẳng thấm vô đâu, mà không khéo thì trường hợp này nghiệp và phiền não sinh ra đấy. Cho nên cái hàng mà thượng căn ở đây để bản sanh, thì cái hàng thượng căn này nó là phát tâm đại thừa hành Bồ Tát đạo cứu nhân độ thế, nhưng mà tới cuối cùng thì sao, chưa tìm được hướng đi. Nên nên chúng ta nhớ thế này, tức là khi ta lớn tuổi rồi mà ta chưa thấy được hướng đi, hướng đi là sao, tức là biết được cái chỗ tới của chúng ta sau khi bỏ thân này rồi nên ta về đâu, ta tái sanh vô trong một cái nhà nào để ta tiếp tục làm cái gì, hoặc là ta sanh về một cái thế giới nào để tiếp tục. Nghe tôi bây giờ là 65 tuổi rồi, cho nên nó chưa thấy được hướng đi, cho nên cũng sợ, cứ lẫn quẩn lo cái công việc của giáo hội này, rồi để chết không biết đi về đâu thì sợ. Đây là một cái điều mà thật lòng mà nói, cho nên điều quan trọng nhất đó là phải thấy được hướng đi của mình. Mà đây đó, khi tôi giảng tôi thường hay nói là một cái tia sáng cuối đường hầm. Cái tia sáng cuối đường hầm tức là khi ta chấm dứt cái thân này rồi đó, thì ta phải thấy được cái hướng đi mới của chúng ta. Mà nếu không khéo á, thì chung vô bụng theo dây là đó thì cái hình mệnh tôi sợ cái này. Tôi nhìn tôi thấy người ta cắt cổ vô tâm mình thấy sợ. Có nhiều khi đi ngoài đường thấy nó treo mấy con gà được mà xe gắn máy thòng cái đầu xuống, tôi thấy đau quá. Nên tưởng tượng nếu mà mình bị nó treo vậy thì ứng thì nó rất sợ. Vì vậy đó mà những người tu hành đại thừa nhưng mà tới cuối đó, mà không thấy được cái hướng đi thì Đức Phật có khuyên chúng ta, khuyên chúng ta nên niệm Phật vãng sanh. Nên niệm Phật vãng sanh là tại vì có sẵn công đức rồi, tại vì ở đây ta đã làm được bao nhiêu công việc rồi, cho nên cái này cái điều kiện vãng sanh của chúng ta đó, thì này rất dễ, tại vì ta tu, ta chỉ làm phước mà ta làm thôi. Cho nên khi ta phát tâm mà tu niệm Phật thì bản thân được tịnh độ đó, thì rất đơn giản, rất đơn giản đâu có ta. Vì vậy đó, đây là gọi là hàng mà thượng căn. Cái hàng thượng căn đó là có tu đại thừa, cho nên cái này là nếu mà nghĩ tưởng tới Đức Phật và quán tưởng cái thế giới cực lạc thuần, thì khi mà chúng ta chết đó, thì thế giới là diễn ra và Phật sẽ giúp chúng ta. Cho nên tôi đọc cái bài về hồi nãy là cái ví dụ. Thì cái bài đó đó tôi nhớ biết là có ai dịch ra đọc nghe cũng dịch thôi, cái hàng là thượng căn, tức là con nguyện lâm chung không chướng ngại, Phật A Di Đà rước từ xa, Quan Âm cam lộ rưới trên đầu, Thế Chí sen vàng nâng đỡ gót, trong khoảng sát na về khoảng Phật, khoảng tay con duỗi đến liên trì, khi qua sen nở thấy tự tôn, nghe tiếng pháp âm lòng tỏ ngộ, lòng sáng tỏ nghe xong nhìn ngộ, vô sanh nhẫn không lìa an dưỡng đại ta bà, quyết đem phương tiện lợi cùng sanh, hay lấy trần lao làm thực sự, con nguyện như thế Phật chứng tri. Đây là cái lời nguyện, đây là hàng thượng căn. Căn người mà có chí lớn muốn cứu độ chúng sanh, dám lấy trần lao để làm thực sự ở con này, nhưng bây giờ cũng sợ. Tại sợ, sợ là sao? Ta không đủ sức để vượt qua tất cả những chứng duyên này để làm cái thực sự này, cho nên chúng ta phải niệm Phật bản sự, phải cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Lâm chung không chướng ngại, tức là khi mà chúng ta lâm chung trước giờ chết, và trước giờ chết thì gì? Tức là thân không bệnh, tâm không buồn. Cái chướng ngại của chúng ta nhất định là gì? Thân bệnh, tâm buồn và quyến thuộc gây khó khăn, quan gia trở ngại, cái này là chướng ngại. Và bây giờ trên cuộc đời này quý vị tu hành làm sao mà giải tỏa hết cái này, để là cái khi mà ta lâm chung chướng ngại, không ai đặt vấn đề, không ai đòi hỏi, không ai nói gì ta nữa, không ai trở ngại gì ta, chuyện ta đi thôi. Thì cái đây là trên cuối đường tu. Thì những người nào mà được cái này là gì, không đau bệnh gì, mà trước khi yên tịch thì ngồi niệm Phật rồi vãng sanh. Cho nên chắc ta niệm Phật rồi vãng sanh thì những người họ không trúng họ. Nhiều vị anh chị làm sao mà ta được, không có gì trước ngày ta. Phật A Di Đà rất từ xa, có nghĩa là sao? Lúc đó ta chỉ một lòng muốn thấy Phật, cho nên một lòng muốn thấy Phật, cho nên từ thế giới Tây Phương Cực Lạc xa như vậy, nó cách 14 thế giới ấy, nhưng mà ta thấy Đức Phật ở xa kia, Đức Phật đi đi lần tới ta và đưa cái tay ra mà bắt chúng ta đó. Ai trước khi chết mà thấy mẹ xuống lắm, tôi làm bao nhiêu cuộc sự tôi cũng mong được cái điều đó. Trước khi chết mà thấy Đức Phật đưa tay quá truyền mình tới, như vậy là khỏe lắm rồi, như vậy chỗ nha. Tức là thấy Đức Phật rước ta từ xa. Rồi đến bây giờ cái gì bên cạnh đó nữa là Quan Âm Bồ Tát này, có cầm cái bình trao đổi này. Đây là trên bước đường tu của tôi. Khi qua sen nở thấy từ tôi, cái sen nở ra đó thì ta liền thấy được Đức Phật. Nghe tiếng pháp âm lòng sáng tỏ, cho nên nhìn thấy Phật, nghe được Pháp thì lòng chúng ta sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sinh nhãn. Cái này là tự nghe mình biết, cho nên nghe xong thì liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tên vô sanh pháp nhẫn nó có nghĩa là ta không bị xã hội chi phối, ta cũng không bị trời đất chi phối ta nữa. Đây là cái quả vị cao của đại thừa. Cho nên trên bước đường tu hành này làm sao mà ta phấn đấu để đạt được cái quả vị vô sanh pháp nhẫn, tức là không bị xã hội chi phối. Xã hội không thể chi phối ta được, ta chi phối xã hội không chi phối ta. Thì từ chỗ đó ta mới hết buồn. Cho nên không bị xã hội chi phối nữa, rồi kế đó ta không bị thiên nhiên chi phối nữa. Không bị thiên nhiên là ta không bị hàng nhiệt cơ khác chi phối. Ta muốn ăn cũng được, mà không ăn cũng được, ta uống được, uống được. Và ta muốn cái gì đó thì ta làm, trời đất này không làm gì được ta nữa. Cho nên đây ta đã vượt ra ngoài tâm giới, cái này gọi là vô sanh nhẫn. Và khi được như vậy rồi đó thì bây giờ ta có đủ tư cách trở lại ta mà, không rời an dưỡng lại ta mà. Không rời an dưỡng là tại sao? Tức là cái con người ta vẫn tinh khiết như là người ở trong thế giới Cực Lạc, nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại sống ở trên thế giới ta mà, hiện hữu trên thế giới ta bà để hóa sanh. Ta đi vào trong ta bà mà không còn cái tư chất của người Cực Lạc ấy, thì ở đây một thời gian chúng ta sẽ hư không. Tôi nói tới đây tôi nhớ hồi nhỏ tôi có đọc câu chuyện là cửa tùng đối với ngày. Cho nên khi mà một cái vị thầy cho người đệ tử đi xuống núi, tặng ra một thanh kiếm với một cái gương. Cho nên anh xuống như này, anh xuống như trần thế, anh thấy nó phải mà yêu quái đó, thì anh sẵn đi lên anh phơ đó. Cái đẹp đó. Nhưng mà như vậy đó, ở trong trần thế một khoảng thời gian anh về đó, thì cái cánh cửa này đóng kín trở lại, anh không vô được. Không được trở về núi nữa. Thì bây giờ cái tiểu đồng mới ra nói với anh ấy, nói bây giờ đó, hồi nào giờ là sư huynh cứ lấy kiếm chiếu người, không tự chiếu mình, tự chiếu ngược lại mình. Bây giờ để sư huynh lấy kiếm chiếu thử mình mà. Thành ra bây giờ cái ông này nó nghe là lấy cái chiếu ngược lại mình ấy, là thấy mình biến thành con hổ dữ. Thành con hổ dữ thì không trở về núi được. Đây là cái việc rất quan trọng, ra độ đời cứu đời. Cho nên bao nhiêu người mà đi xuống núi ở bên chiếu Lâm Tự đấy, còn mấy người trở về núi đi vào trong cuộc đời rồi đấy, thì tha hồ chém giết. Tại vì những người này những người giỏi, cho nên mới gặp ai cũng giết. Rồi như vậy nghiệp tạo rồi hết hết trở. Cho nên dù ở trong tha mạng nhưng mà tâm vẫn như là cực lạc. Đó là cái điểm mà quan trọng nhất. Vì vậy đó, mà lúc nào đó là quý vị trưởng sư cũng nên lấy cái kiến đó mà chiếu ngược lại mình trước khi chiếu người. Mà chiếu ngược lại mình đi còn sao? Là đối với tôi đó, là tôi coi những người chung quanh xử sự với tôi như thế nào mà tôi biết con người thật của tôi. Ví dụ như bây giờ trong bữa nay tôi đi lên trên đỉnh xá Ngọc Phương đây đó, mà thấy như chỗ mặt tiên mấy sư nó nhìn tôi với nửa mắt đó chứ, thì tôi biết bây giờ con người tôi còn có nữa. Thì tôi cũng lại đi thưa được không? Không phải biết là lấy cái gương của cuộc đời mà gọi coi người ta xử sự với mình như thế nào đó mà biết mình để rồi để mình buông lòng để khỏi. Đó là cái ý mà thượng căn để làm bản sanh. Bản sanh á thì ta bản sanh về thế giới Phật để tịnh hóa con người chúng ta, để trang bị thêm những kiến thức cho ta và năng lực của chúng ta, thì lúc bây giờ ta trở lại thế giới ta bàn này công việc làm ta tốt hơn không? Thế tôi ngày xưa thì tôi có nguyện là không trở lại, tôi không đi về ăn dưỡng quốc nữa, không về Phật Di Đà, ở đây đời đời kiếp kiếp ở đây. Đời đời kiếp kiếp ở đây để hành Bồ Tát đạo. Nhưng mà bây giờ già rồi thấy hơi mệt mỏi, hơi sợ. Cho nên nếu mà cuối cuộc đời nó chưa biết được cái chỗ sanh mình về đâu thì cũng phải niệm Phật. Thì cái này là nhắc nhở cho quý vị sư để cùng suy nghĩ mà tu hành. Phải có cái điểm tựa nào đó để chúng ta vững tâm mà đi lên thì mới như vậy an toàn. Rồi qua những kiếp về sau chúng ta tiếp tục tu nữa. Sợ nhất là cuối đời mà ta không biết ta về đâu. Đó là cái điều quan trọng. Đó là sao thì tôi sẽ kiếm lại tiếp. Xin mời đến nhiều. Thank you.